Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Lê Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi. Thấy gốc cây già trong đầu như muốn nhảy sổ ra ngoài. Nó chăm chăm nhìn vào quyển sách bên cạnh số 9985 quyển mang mã số 9984. Tựa đề là cách chữa trị thương tổn nặng do lửa trời gây ra. Ánh mắt gốc cây già lóe lên vẻ kích động. Đó chính là quyển sách nó tìm kiếm bấy lâu nay. Ngàn năm qua, ông ta bị ngọn lửa trời thiêu đốt, thương thế sâu nặng đến tận cốt tủy. Cho đến nay, thân thể vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Trước kia từng có người của huyền ý môn giúp ông tạm ổn định tình trạng. Nhưng chỉ là chữa trị sơ sài vừa chậm chạp lại vừa khiến ông phải sống phụ thuộc. Ông ta đã quá chán cảnh bị trói buộc trong đầu óc của một đứa ngốc như Lê Thanh Thanh. Bị ép làm, hệ thống, chỉ để tồn tại lay lát. Nay, phương pháp chữa trị thực sự đang hiện ra ngay trước mắt, sao ông ta có thể bỏ qua? Ông ta nhất định phải có được quyển sách này. Chỉ cần luyện theo, ông ta mới có thể là chính mình. Mới có thể thật sự sống lại. Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, Lê Thanh Thanh mất kiên nhẫn, lên tiếng, "Mi bị sao vậy? Nhanh chọn đi, lấy quyển này không? Không thì tôi lấy cái khác." "Không, đổi lại, lấy quyển 9984. Không cần 9985 nữa. 9984 mới là quyển thích hợp với cô. Mau lấy đi." Gốc cây già vội vã nói, giọng dồn dập, thái độ của ông ta khiến Lê Thanh Thanh hơi nghi ngờ. Cô liếc nhìn tiêu đề quyển 9984 rồi cau mày. Chữa trị thương do lửa trời. Gì vậy, ta bị thương hồi nào đâu? Mi chắc quyển này dùng được cho ta không? Tôi đã từng lừa cô bao giờ chưa? Cô nghe lời tôi đi, lát nữa đến giờ rồi, sẽ có người tới đuổi. Không còn thời gian đâu, tôi sẽ chỉ cách tu luyện, giúp cô từng bước, tin tôi đi, quyển này mới đúng là dành cho cô. Gốc cây già càng nói càng sốt ruột, gần như phát cáu, trong đầu ông ta lúc này chỉ còn duy nhất một mục tiêu, lấy bằng được quyển sách đó. Dù trong lòng vẫn còn đôi chút nghi ngờ, nhưng thấy ông ta nói chắc nịch, Lê Thanh Thanh cũng không muốn lằng nhằng. Cô với tay lấy quyển 9984, cùng hai quyển kia ôm vào ngực. Ngay khoảnh khắc ba quyển sách yên vị trong tay cô, gốc cây già âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không lấy quyển 9985 cũng được. Dù sao, ông ta cũng đã có thứ mình cần. Chắc đám người huyền ý môn sẽ không để ý đâu nhỉ. Hơn nữa, chỉ ba quyển mà thôi đủ để một kẻ đầu óc đơn giản như Lê Thanh Thanh nghiền ngẫm cả năm rồi. Nghĩ vậy, ông ta bắt đầu dục. Đi thôi, đừng chần chừ nữa, mang sách ra ngoài. Lê Thanh Thanh thực lòng muốn lén cầm thêm vài quyển nữa, nhưng lại nhớ đến lời cảnh báo của đệ tử huyền ý môn lúc trước. Nếu không ra được thì sao? Lỡ bị kẹt lại đây thì biết làm thế nào? Cuối cùng, mang theo ba quyển sách được chỉ định, cô rảo bước quay ra ngoài. Thế nhưng cả cô và gốc cây già đều không hay biết ở một góc khuất, Lê Kiến Mộc cũng âm thầm hành động. Khi thấy Lê Thanh Thanh sắp đến cửa, cô nhanh tay lẹ mắt lướt tới, lặng lẽ lấy luôn quyển số 9985. Sau đó phi thân ra ngoài bằng tốc độ gần như mắt thường không kịp nhìn theo. Ngay khi quyển sách thứ tư bị lấy đi, toàn bộ tàng thư các rung mạnh một tiếng như sấm nổ. Đệ tử huyền ý môn bên ngoài kinh hãi, anh ta lập tức thi triển từng đợt linh khí lên không trung, cố gắng ổn định toàn bộ trận pháp bên ngoài tàng thư các. Nhưng tất cả nỗ lực ấy chỉ kéo dài được chưa đầy 5 giây. Từng đó là quá đủ. Lê Thanh Thanh hoảng loạn nghe thấy tiếng động lớn phía sau, lập tức ôm sách chạy ra ngoài, mà Lê Kiến Mộc đã ra từ trước, tựa như một làn khói biến mất khỏi tầm mắt. Dầm, cự thú kia lập tức ngậm miệng lại, Tàng thư các nhanh chóng biến về hình dạng ban đầu một căn nhà tồi tàn. Xám xịt, trông chẳng có chút gì thần bí hay lộng lẫy. Đệ tử Huyền Ý Môn sắc mặt xanh mét, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh ta bước nhanh tới, chỉ thẳng vào mặt Lê Thanh Thanh, chất vấn: cô đã làm gì bên trong vậy? Tôi đã nói rõ ràng là không được dùng linh khí, cũng chỉ được lấy đúng 3 quyển sách. Có phải cô lén giấu thêm sách hay không? Lê Thanh Thanh hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy: không, tôi thề chỉ cầm 3 quyển. Anh có thể kiểm tra. Gốc cây già lúc này im thin thít như gà. Ông ta lặng lẽ suy đoán, chẳng lẽ việc đổi sách đã bị phát hiện rồi. Đệ tử kia đích thân kiểm tra, xác nhận Lê Thanh Thanh đúng là chỉ mang 3 quyển, nhưng sắc mặt vẫn không giãn ra. Không đúng, chưa tới giờ ra mà đã bị đóng lại. Chỉ có thể là do cô vận dụng linh khí bên trong, anh ta quả quyết. Lê Thanh Thanh lập tức phản đối: tôi không có, tôi đâu có giỏi đến mức đó. Đến giờ tôi còn chưa dùng linh khí thành thạo, sao tự dưng lại dùng được trong đó? Nhưng nói thế nào cũng vô ích. Dù cô ra sức phủ nhận, đệ tử Huyền Ý Môn vẫn không tin lời cô, một mực cho rằng chính cô đã vi phạm quy định. Cuối cùng, Lê Thanh Thanh cũng chán, chẳng buồn giải thích nữa. Thôi tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi không làm là không làm. Gương mặt cô bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy bực bội. Mình thật sự đâu có làm gì đâu chứ. Cách chương.